thầy mong muốn được hỏi là con được biết rằng là ở khu vực mình có trường hợp bị ức chế tâm do họ còn bản chất này họ mà dẫn đến loạn óc, thì những trường hợp như vậy thì cái cô đầu thầy nếu mà thầy đi trước thầy có thể không cản họ không do họ đến thành công. Nói chung là họ đã tu tập ở một cái nơi khác bị ức chế tâm nhiều rồi, cho nên đến đây á thì thay vì những cái người này họ phải được cần thầy để chỉ họ hóa giải chỗ ức chế và cái chuyện để nó rối loạn kinh rồi, nhưng mà họ không đủ duyên cho nên họ không gặp thầy, cho nên họ về đây họ cứ ôm cái pháp mà tu, cho nên cuối cùng họ bệnh lên. Bởi vì họ đã chịu những cái phương pháp nào đó, họ về đây họ không tu theo cái pháp xả tâm của thầy, mà họ chỉ mượn cái chỗ họ tu cho nó thanh tịnh, cho nên họ bị thầy giết. Thầy nói đó cũng là cái nhân quả của họ, nhưng mà pháp còn đặc biệt nhất, khó cầu như vậy không cầu thì chết bỏ không cần vậy. Nghĩa là người ta cầu là người ta đặt vào niềm tin nhẹ người ta mới tu, còn người ta không cầu mình đến dạy người ta ném qua, người ta vẫn ôm pháp mà tu. Cho nên thầy nói pháp của họ phải cầu mới dạy chứ không cầu như vậy. Nói thì nói chung chung vậy á, thì để cho con mấy con tu ở trên cái kiến của con vậy, cái mình bước qua cái giai đoạn mà tâm bất động thanh thản vô vào thiền định thì không phải vậy đâu, phải có pháp đàng hoàng. Người ta qua người ta kiểm nghiệm ở trên cái tứ kiến tầng, người ta coi chúng ta mình dùng cái tri kiến của sự hiểu biết của mình xả đến mức độ nào, mà chưa hết thì người ta chưa cho mình bước qua tứ điện xứ tu đâu. Nó phải đi từng bước từng pháp, cho nên khi mà đến thầy kiểm điểm á thì bắt đầu thầy mới hỏi qua cái tri kiến của mình thông suốt như thế nào. Năm cái lớp chính kiến đầu tiên của Phật dạy đó cho đến chính nghiệp đó thì thầy hỏi hết thầy cái này thông suốt rồi. Cái qua cái chính cần có thầy hỏi bây giờ ngồi tu như vậy sao, ngăn hạn gì khác như thế nào, nói trình cho thầy nghe. Rồi bắt đầu trình cho thầy nghe rồi nó thông con bây giờ nó bất động vậy đó, cái thì bảo con ngồi đó đi, thì theo dõi tôi ra trong bất động ở chỗ mình sẵn không nó bất động được 1 giờ 2 giờ như thế nào. Sau khi xả tâm nó ở trong trạng thái bất động trong nửa tiếng 1 tiếng thì ngồi theo dõi. Theo dõi thì thấy đúng, nhưng mà cái người này biết chỉ ý thức rồi, bị lọt cái chỗ nào rồi. Thầy bảo xả ra, bây giờ tôi xả cái tâm này trở lại chứ không được vậy. Chứ còn không khéo mà nếu mà không kiểm họ phải đưa họ vô thấy tâm không dựng tưởng rồi chứ gì. Đưa họ vô tứ niệm xứ, bắt đầu từ cái trong đó là họ cắt đi mà luôn. Họ đi bởi vì họ ở trong cái không đó rồi. Mà mình đưa vô tứ niệm xứ là bắt đầu 18 cái lại tưởng không. Nó đi ra nó làm cái đầu của họ cho mình đi. Cho nên đối với những người mà đến đây mà tu rồi thì biết họ tin họ lấy thọ, còn không tin thì ông khó không tu chết ra chịu. Bởi vì ở trong chùa thì người ta mở cửa rộng cho mình đến, nhưng mình đến đây mình tu dưới pháp của thầy thay mình tu pháp của mình. Có nhiều người người ta đến đây mà người ta tu pháp người ta nói gì nói không thì sao thầy nói cũng có trong đó đó. Con kiểm điểm họ, họ tu pháp của họ để tu dưỡng người tu tiến. À, nhớ như vậy, còn nếu mà họ tu pháp của mình thì mình chịu trách nhiệm. Bởi vì cái vấn đề này, người ta muốn tu thì người ta đã theo nhiều cái pháp của gọi đạo. Mà vô đây hầu hết là các pháp gọi đạo là các pháp ức chế ý thức. Họ lo cho không tự nhiều. Chứ họ không có biết cách thức xã hội. Cho nên vì vậy mà muốn tu thì cái người nào mà thật sự mà tha thiết cầu thì đến một ngày còn không khổ. Chúng cho là thầy mất học mấy người này có nói gì. Họ cố gắng, thầy nói thậm chí như mấy con bây giờ mấy con ở đây là Phật tử đến đây nghe, có người mà tu niệm Phật thầy có nói niệm Phật như thế nào thì mấy con cũng về cũng bỏ nó đâu, chúng ôm chặt cái pháp niệm Phật, nó còn vững tin là niệm Phật để cầu giảng sanh mai mốt có Phật Di Đà rước mình về trên đó khỏe hơn. Chứ còn nghe các thầy nói là cái thời nay là cái thời họp dưới pháp môn Tịnh Độ nè, người nào cũng có duyên với Tịnh Độ nữa, mấy con đặt cái lòng tin như vậy thì bây giờ thầy có rõ cái gì thì mấy con muốn sống trong tưởng thì mấy con cứ sống chứ thầy đâu được, tại vì cái duyên nữa. Cho nên mấy con cố chấp mấy con chịu, thầy bây giờ có phá vỡ cái gì cũng được, bởi vì những cái pháp đó nó truyền thừa trước thầy, mà thầy là những con người mà đi qua những cái pháp đó rồi chứ không phải là không. Mấy con biết ở Ân Quang nó hòa thượng Thiện Hòa lúc nào cái sư chủ cũng còn ở trong tay thế, mà hòa thượng làm công việc thì giải quyết nói cái này chưa xong rồi im lặng thì hòa thượng cứ làm chủ gì. Niệm chuyên như vậy đó mấy con thấy. Nhưng mà trước khi hòa thượng chết rất khổ. Cho nên hòa thượng là thầy của thầy biết. chuyển qua nhà thầy, ở chuyển qua thời gian với thầy quản chánh là lâu lắm chứ đâu phải mới đây đâu. Thầy Quyền Di nè, quý thầy nè, hồi đó đều là những cái bậc giảng sư thầy đã theo học ở đó. Thầy Minh Châu dạy trên Vạn Hạnh, thầy đều còn ở thầy Minh Châu. Tất cả những cái này thì được, nhưng mà thầy biết Hòa Thượng Minh Châu dịch cũng khổ lắm. Dạ, để tôi sẽ nói cái Hòa Thượng Minh Châu nó không có cái suy nghĩ chung này là hiện nay Hòa Thượng Minh Châu sống hàng đời sống hàng đời, có nghĩa là không có ý thức với gì cả, thì những cái người khác sẽ chăm sóc như vậy, thì cái ngôi quả được cái quả tự là khác biệt khi chăm sóc thì cái việc cực khổ, còn Hòa Thượng nằm là những chứng nấu cái gì đâu, thành ra như vậy nó không phải là cái quả chịu khổ đâu. À, thật sự ra những cái người nhân quả cùng nhân cùng, nếu mà Hòa Thượng không nằm xuống như vậy thì những người này đâu có cực. Do đó những người này để trả những cái nhân quả mà Hòa Thượng trở thành, để nói lên cái quả thực vật của Hòa Thượng do đâu mà có. Chứ một con người người ta chết tới sáng xuống chứ tại sao mà chết không biết gì hết, à, đời sống thực vậy rồi còn biết cái gì, còn hiểu không? Nhưng mà nói đâu mà cái quả này mà ra Hòa Thượng phải chịu. Cái chuyện nhân quả kia thay vì mấy người kia, nếu mà Hòa Thượng không dạy á, Hòa Thượng trở thành người minh mẫn thì những người này lại tạo thêm một cái thứ khác, cũng cái nhân quả để trả cho Hòa Thượng, tạo thêm cái thứ khác, chứ không phải như thế này. Mà bây giờ phải nuôi Hòa Thượng chăm sóc từ cái này đến cái khác, phải bồng ẩm đỡ lên đỡ xuống, cho ăn cho uống đổ sữa đổ kia. Đó là những cái người này thay vì cái hành động này thì để làm một cái chuyện khác nó lợi ích lớn hơn, mà phục vụ cho chỉ có Hòa Thượng thôi. Cho nên nhìn lại Hòa Thượng là người có công thật. Từ cái tạng kinh Bali ngày dịch ra cái tạng kinh Duy Thủy thì chúng ta học về bây giờ, đó là cái công lớn lắm. Nhưng Hòa Thượng đã hiểu tại sao Hòa Thượng không có hiểu dịch ra như vậy, mà tại sao không có để bây giờ chỉ đứng ở trong cái danh với cái lợi, lúc bây giờ người ta coi Hòa Thượng như thế nào, cái danh của Hòa Thượng cũng lớn lắm. Đi học ngoại quốc có bằng tiến sĩ thì phải cái danh đâu mấy con, mà lại làm ở trong giáo hội chúng ta là tổng vụ giáo dục tăng ni, chứ đâu phải tổng vụ hồi đó kêu tổng vụ đó, cũng như bộ trưởng đó bộ trưởng bộ giáo dục đó, có phải danh động lớn không? Rồi trong khi đó đó thì cái lợi thì con biết người ta cung cấp vào, nếu có Vạn Hạnh thì người ta bỏ tiền ra ta cất liền cái đài Vạn Hạnh liền. Con thấy muốn cái gì là có cái nấy, cái lợi quá lớn. À, trong khi đó còn biết bao nhiêu sự việc của xã hội cần phải làm công việc, cần phải làm công việc mà và Thượng không dành cái chút phước báo của mình đó, cái chút mà đang thọ hưởng được cái danh với cái lợi đó để làm cái việc từ thiện. Mà trong khi đó con biết ở bên Việt Nam bất tử, mà trong khi đó cái cô Nhi với thị trang đó, nó còn nhớ cái gì, tất cả kẻ mồ côi đều tập trung vô trong đó, không có vấn đề. À, thế mà để cho Mỹ nó mất đi sang ngoại quốc, mà dân tộc Việt Nam của mình không tự người Việt mình để nuôi, mà chỉ lợi nhuận để mình thấy đó, làm sao cái chuyện này qua mắt được thầy? Trong cái thời đó thầy ở đó mà sao thầy biết? Cho nên trong cái vấn đề mà Hòa Thượng trả những cái quả danh lợi thì Hòa Thượng đầy đủ, nhưng Hòa Thượng đại dịch ra như vậy, Hòa Thượng không thực hiện được một cái ngày tu tập rất là ổn. Mà trong khi Hòa Thượng còn biết thì mai ra để giữ được cái tâm bất động thì không ai nhé, không ai nhé. Cho đến bây giờ Hòa Thượng đâu còn biết nữa, nhắc gì có biết gì đâu hết, coi như cuộc đời của Hòa Thượng hết. Mà con không có suy nghĩ gì nữa là thầy cũng chưa theo thì nói gì là Hòa Thượng rất là có tâm lớn, cụ thể cái công mà nhờ kinh đi nhân gian đó mà thầy đã đi đúng đường thì đó là cái công cũng vô cùng lớn để từ hồi đấy chỉ nghĩ là phước của Hòa Thượng nhân gian cũng phải lớn, nhưng mà phước cũng phải lớn vậy, nhưng mà phước không nhiều lắm, cho nên bây giờ ngày nằm đó để chờ một cái người, một cái gia đình hay là một gì đó đủ phước, đủ cái phước của ngài thì ngài mới làm. Có phải đúng không? Ừ, đúng rồi. Coi như là nó hút trước bây giờ để sẵn cái kia. Vậy là cái phước của lậu của ngài cũng rất là lớn, hiện nay cũng còn lớn. Đúng vậy. Bây giờ cái phước hữu lậu của ngài đó nó rất lớn, cho nên ngài chờ để khi mà nó tương ứng nó tái sanh để ngài hưởng cái phước đó. Nhưng mà trong cái phước đó có ai? Dạ, yeah. Cái đó là khổ.